Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, giả trang phu thê, năm càng, Lâm Bạch cảm tạ một phen Đường Bưu ngoại hạng cửa đệ tử xuất thủ tương trợ. Lúc này, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn đi tới, nở nụ cười, Lâu Ngạo cười khổ nói, Đông Phương huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi lại chính là Thông Thiên Kiếm phái Tân Tấn thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch. Thật là làm cho lão ca ta thẹn thùng a, nhớ tới. Cái này hơn một tháng tới nay, ta còn thường xuyên ở trước mặt ngươi nói khoác chính mình. Thực sự là nhớ tới đều tốt cười, Lô Ngạo liên tục cười khổ nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mặc dù là Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn, nhưng ta rất ít ly khai tông môn. Một tháng qua này nghe Lâu Ngạo lão ca nói lên lĩnh nam cả vùng đất thú vị sự tình, cũng là nhường ta có chút tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Lâu Ngạo thoải mái cười to nói, ha ha, tất nhiên thiếu kiếm tôn không trách tội ta. Vậy ta về sau có thể đi ra ngoài cùng người nói khoác. Lão tử thật là cùng Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch dự rượu ngôn hoan người. Ai dám chọc ta, ha ha ha, Lô Ngạo trêu đùa một tiếng. Dẫn tới xung quanh kiếm tu cùng Lâm Bạch đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Phương Cẩn trịnh trọng ôm quyền nói rằng, Đông Phương huynh đệ, lần này chúng ta rơi vào Cao Thụy cùng Tùng Tư trong tay. Nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không lời nói chúng ta sợ rằng khó thoát một kiếp. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nếu không phải là ta liên lụy ngươi nhóm, Cao Thụy cùng Tùng Tư cũng sẽ không dây dưa các ngươi không thả. Cái này nói lời cảm tạ cũng không cần. Phương Cẩn cùng Lâu Ngạo đều là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Lâm Bạch hồi thân nhìn lại, nhìn thấy dựa vào ở trên vách tường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân giữ lại máu đen Nguyệt Thanh. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, Nguyệt Thanh trên người còn cầu sinh kiếm độc tính đâu. Lâm Bạch vội vàng thân hình lóe lên, đem Lệ Tông bên cạnh thi thể cầu sinh kiếm lấy tới, đi tới Nguyệt Thanh trước mặt, thấp giọng nói rằng, ngươi đã nói cầu sinh kiếm có thể hút đi trên người ngươi độc tố. Hiện tại cầu sinh kiếm ở trong tay ta, ta phải làm sao mới có thể đem bên trong cơ thể ngươi độc tố hút đi? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nguyệt Thanh sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, bạch sắc trên khăn che mặt, nàng cái kia một đôi mắt hạnh hơi cong một chút, trong con ngươi mang theo vui mừng nụ cười. Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn, thực sự là thật là uy phong am. Lâm Bạch tức giận than nhẹ một tiếng, mau nói cho ta biết, thế nào mới có thể hút đi trên người ngươi độc tố? Nguyệt Thanh đến là không có gấp nói cho Lâm Bạch như thế nào dùng cầu sinh kiếm hút đi trong cơ thể nàng độc tố, ngược lại là từ trong túi trữ vật sờ mó, lấy ra ba đạo kiếm khí. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta, ba đạo kiếm khí, ngươi nên vì ta làm ba chuyện sao? Nguyệt Thanh suy yếu hỏi. Lâm Bạch gật đầu, Nguyệt Thanh gỡ xuống một đạo kiếm khí, đưa cho Lâm Bạch, cái này một đạo kiếm khí là ngươi vừa rồi cứu ta. Xem như là ngươi vì ta làm một việc. Lâm Bạch thần sắc như thường, đem cái này một đạo kiếm khí nhận lấy. Hóa thành một tia hắc quang, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Lâm Bạch cứu Nguyệt Thanh một mạng, nàng xuất ra một đạo kiếm khí trả lại cho Lâm Bạch. Cũng là hợp tình hợp lý, bằng không lời nói, đổi thành người bên ngoài, ai nguyện ý khiêng ngân Nguyệt Thương hội mấy ngàn vị võ giả cao thủ tới cứu Nguyệt Thanh. Cái này đạo thứ hai kiếm khí. Nguyệt Thanh lúc này lại lấy ra đạo thứ hai kiếm khí, nói rằng, Đông Phương Bạch, ta nghĩ để ngươi giúp ta. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, giúp ngươi làm cái gì? Nguyệt Thanh thần sắc hơi có chút kích động nói rằng, giúp ta từ nhị thúc ta trong tay đem Ngân Nguyệt Thương Hội đoạt lại. Đó là cha ta một đời tâm huyết, tuyệt đối không thể rơi vào Nguyệt Trinh bực này bội bạc tiểu nhân chi thủ. Lâm Bạch ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Nguyệt Thanh trong tay đạo thứ hai kiếm khí, chậm chạp không có đón lấy. Đường Bưu lúc này nói rằng, thiếu kiếm tôn, bây giờ Hải Kiệt Thành bên trong cục diện một mảnh ngư long hỗn tạp. Riêng là cái này thần binh tiệc rượu gần bắt đầu, lui tới võ giả càng là rất nhiều, mà Ngân Nguyệt Thương Hội đến. Từ lão hội trưởng sau khi chết, liền do Nguyệt Trinh phó hội trưởng toàn diện tiếp nhận. Bây giờ thương hội tới từ trên xuống dưới, tất cả lớn nhỏ sự tình đều là Nguyệt Trinh làm chủ, bao quát Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng cũng là đối Nguyệt Trinh có chút tin cậy. Đường Bưu đơn giản đem Ngân Nguyệt Thương Hội tới tình hình chung cho Lâm Bạch nói một bên. Huống hồ thiếu kiếm tôn, mặc dù ngươi là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, nhưng cái này dù sao cũng là Ngân Nguyệt Thương Hội nội gia chuyện. Nếu ngươi tùy tiện dùng thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chi vị ép buộc nhường Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng lựa chọn Nguyệt Thanh cô nương, sợ rằng cái này truyền đi sẽ để cho Lĩnh Nam cả vùng đất võ giả nói chúng ta thông thiên kiếm phái ỷ lớn hiếp nhỏ, danh tiếng không dễ nghe. Nếu như Ngân Nguyệt Thương Hội một tờ đơn kiện bẩm báo trưởng giáo kiếm tôn nơi nào, sợ rằng kiếm tôn trách tội xuống, thiếu kiếm tôn, ngươi cũng sẽ nhận tông môn xử phạt. Đường Bưu ý vị thâm trường nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, ngươi cũng nghe thấy, ta nếu như dùng thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn lực lượng coi như giúp ngươi tạm thời đem Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng đoạt lại, chỉ cần chờ ta vừa đi, những cái kia cao tầng như trước sẽ không phục ngươi. Nguyệt Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời này, đôi mắt có chút mất mát, thốn tức mất đi quang thải. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng, trước đừng bảo là những thứ này, ngươi nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể dùng cầu sinh kiếm đưa ngươi trong cơ thể độc tố hút ra tới đi. Không cần. Nguyệt Thanh khẽ lắc đầu, nàng cự tuyệt Lâm Bạch. Sau đó nàng kéo bệnh thể, bàn tay vịn tường vách tường, kiên cường từ dưới đất đứng lên, nhấc chân lên, từng bước hướng về Vô Cực Sơn trang viên ở ngoài đi tới. Nàng mỗi đi một bước đều giống như rất lao lực, nàng chân như thế bị trói bên trên một tòa núi lớn, mỗi lần cất bước đều vô cùng cật lực, nàng thân thể lung lay sắp đổ, một bước đi ra đều muốn lắc mấy lần. Trên người nàng vết máu màu đen theo nàng áo trắng trên mặt đất lôi ra một cái thật dài vết tích, nhưng coi như nàng thương thế trên người nặng như vậy, coi như nàng biết mình cách cái chết không xa, nhưng nàng vẫn là hướng về Hải Kiệt Thành đi tới. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Bạch đứng lên, nhìn lấy Nguyệt Thanh bóng lưng hô, hồi Hải Kiệt Thành. Nguyệt Thanh hơi hơi hồi ứng nói. Lâm Bạch đuổi theo Nguyệt Thanh, nói rằng, trên người ngươi còn có độc tính, trước tiên đem độc tính cởi ra đang nói, được không? Nguyệt Thanh nói rằng, ngươi không nguyện ý giúp ta, coi như cởi ra ta trên người bây giờ độc tính, ta trở lại Hải Kiệt Thành vẫn là một con đường chết, cái kia thì có ích lợi gì? Lâm Bạch hơi giận nói, vậy ngươi biết rõ là một con đường chết, ngươi còn muốn trở về, ngươi nữ nhân này là ngốc sao? Lâm Bạch câu nói này cũng làm tức giận nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt chảy ra ủy khuất nước mắt, trong mắt nàng chảy xuống nước mắt tràn ngập ủy khuất, nhưng nàng nhưng vẫn là cuột cường đối Lâm Bạch quát, Ngân Nguyệt Thương Hội là ta phụ thân một đời tâm huyết, vì nó cha ta thậm chí còn đem ta mẫu thân tính mệnh đều liên lụy, ta ta không thể nhìn cha ta một tay sáng lập lại Tân Tân khổ khổ kinh doanh hơn 200 năm ngân. Nguyệt Thương Hội rơi vào Nguyệt Trinh tên tiểu nhân này chi thủ. Huống hồ, cha ta thi thể còn tại Hải Kiệt Thành bên trong, còn tại Ngân Nguyệt Thương Hội, còn tại Nguyệt Trinh trong tay. Lẽ nào làm đàn bà, ta liền không nên trở về vì ta phụ thân thu liễm thi cốt sao? Đông Phương Bạch, chúng ta đều là làm đàn bà. Ngày khác cha mẹ ngươi chết tha hương đất khách, ngươi hội không đi vì bọn họ báo thù, không đi vì bọn họ thu liễm thi cốt sao? Nguyệt Thanh cuột cường đối Lâm Bạch quát. Nguyệt Thanh trong lời nói, trước mặt nửa đoạn cũng không có xúc động Lâm Bạch, ngược lại là phía sau nửa đoạn, nhường Lâm Bạch trong lòng xúc động. Bây giờ Lâm Bạch phụ mẫu cũng không biết tung tích, cũng không biết là sống hay chết. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch thần sắc rơi vào yên lặng. Nguyệt Thanh trong mắt nước mắt chảy xuống, lạnh lùng nói, đã ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy cũng chớ ngăn đón ta. Nói xong, Nguyệt Thanh tiếp tục đi về phía trước lấy. Lâm Bạch trầm mặc, không có ở ngăn đón Nguyệt Thanh. Mà giờ khắc này Phương Cẩn cùng Lâu Ngạo, Đường Bưu đám người, đều là không có chen vào nói. Sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, đem kiếm khí cho ta, chờ Nguyệt Thanh đi ra mấy bước về sau. Sau lưng nàng truyền đến Lâm Bạch thanh âm ni, Nguyệt Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt kiên định nhìn lấy Nguyệt Thanh, nói rằng, đem kiếm khí cho ta, ta giúp ngươi, cũng không phải là vì sao Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị, chỉ là vì ngươi một câu kia, làm đàn bà. Nguyệt Thanh từ trong túi trữ vật lần nữa lấy ra một đạo kiếm khí, đưa cho Lâm Bạch, trong mắt chảy xuống vui sướng nước mắt. Đa tạ Đường Bưu. Nhìn thấy Lâm Bạch vẫn là làm ra quyết định muốn giúp Nguyệt Thanh, lúc này hắn nói rằng, thiếu kiếm tôn, thật nếu như ngươi không muốn giúp Nguyệt Thanh cô nương lời nói, vậy cũng không phải một con đường chết. Tại hạ có nhất kế, đã khả năng giúp đỡ Nguyệt Thanh cô nương đoạt về hội trưởng chi vị. Có thể nhường thiếu kiếm tôn bảo vệ thông thiên kiếm phái bộ mặt, lại còn không biết cho trưởng giáo kiếm tôn trách phạt. Đường Bưu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh vừa nghe, đều là sắc mặt vui vẻ nhìn về phía Đường Bưu. Lâu Ngạo tức giận nói rằng, Đường Bưu lão ca, ngươi có cái gì tốt kế sách thì nói mau a. Ngươi xem ngươi đem các ngươi thiếu kiếm tôn cùng Nguyệt Thanh cô nương bức thành bộ dáng gì nữa. Lâm Bạch cũng nói, Đường Bưu lão ca, ngươi thật có biện pháp. Đường Bưu cười nói, đây là một cái đập nổi dìm thuyền kế sách. Nếu như các ngươi thật muốn đi đầu này kế sách, cái kia chỉ sợ các ngươi nhị vị đều muốn đánh đổi một số thứ. Nguyệt Thanh lạnh lùng nói, chỉ cần Ngân Nguyệt Thương Hội không rơi vào Nguyệt Trinh cái kia tiểu nhân trong tay, ta cái gì đại giới đều có thể trả giá. Đường Bưu cười nhìn lấy Lâm Bạch, hỏi, cái kia thiếu kiếm tôn ý tứ đâu? Lâm Bạch nói rằng, ngươi kế sách là cái gì? Nói nghe một chút. Cái kia tất nhiên thiếu kiếm tôn nhường ta nói, vậy ta liền nói. Đường Bưu nói rằng, rất đơn giản, đầu này kế sách chính là nhường Nguyệt Thanh cô nương cùng thiếu kiếm tôn trở thành phu thê. Cái gì? Lâm Bạch sững sờ, trừng mắt to nhìn Đường Bưu. Nguyệt Thanh cũng là có chút điểm khó tin nhìn lấy Đường Bưu. Nếu như Nguyệt Thanh thật dự định kính dâng thân thể đi tìm kiếm trợ giúp lời nói, cái kia tại thông thiên kiếm phái thời điểm, nàng cũng đã mời ra Kỳ Tuyên. Đường Bưu cười nói, thiếu kiếm tôn cùng Nguyệt Thanh cô nương đừng kích động như vậy. Ta nói cái này trở thành phu thê, vậy dĩ nhiên là giả trang. Nguyệt Thanh cô nương, ngươi ngẫm nghĩ một chút, lấy ngươi bây giờ trạng thái, lẻ loi một mình trở lại Hải Kiệt Thành, trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội. Không thể nghi ngờ là sẽ bị Nguyệt Trinh cùng Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng hành hạ đến chết. Thế nhưng ngươi nếu như treo ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Đông Phương Bạch vợ thân phận trở về, cái kia cũng không giống nhau. Ngươi có cái thân phận này, coi như Ngân Nguyệt Thương Hội ăn hùng tâm báo tử can đảm, Nguyệt Trinh thật muốn liều lĩnh giết ngươi, vậy hắn cũng phải cân nhắc một chút ta Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh rất nhanh ở trong lòng phân tích Đường Bưu lời nói. Đường Bưu ngay sau đó nói, có Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Đông Phương Bạch vợ cái thân phận này, Nguyệt Thanh cô nương trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội về sau, coi như Nguyệt Trinh phát dồ muốn giết ngươi, Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng cũng sẽ ngăn cản. Dù sao Ngân Nguyệt Thương Hội đắc tội không nổi Thông Thiên Kiếm Phái. Đến lúc đó, Nguyệt Thanh cô nương thì có một cái giảm sóc kỳ. Lấy Nguyệt Thanh cô nương có thể tại Đông Bộ chiến khu rất ngắn trong vòng 4 năm làm ra như vậy ngạo nhân lượng tiêu thụ thành tích bản lĩnh, ở nơi này giảm sóc kỳ bên trong, Nguyệt Thanh cô nương đủ để xuất ra bản lĩnh như Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng nhìn thấy. Người đó mới thật sự là tài cán vì Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm tiền người. Nguyệt Thanh cô nương nói vậy so với chúng ta rõ ràng a. Ngân Nguyệt Thương Hội là thương nhân liên minh, Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng chỉ nhìn bên trong quyền lợi. Người nào có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn liền sẽ đề cử ai làm hội trưởng. Cứ như vậy, Nguyệt Thanh cô nương đã có thể danh chính ngôn thuận thu được Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng tán thành, lại ngồi trên hội trưởng chi vị, mà Thiếu Kiếm Tôn cũng sẽ không bị trưởng giáo Kiếm Tôn trách phạt chờ sau khi thành công. Coi như Thiếu Kiếm Tôn ly khai Hải Kiệt Thành, khi đó Nguyệt Thanh cô nương cũng đã có thể hoàn toàn khống chế Ngân Nguyệt Thương Hội. Đường Bưu tinh tế nói rằng, không biết Thiếu Kiếm Tôn cùng Nguyệt Thanh cô nương cảm thấy tại hạ điều này kế sách như thế nào. Đường Bưu sau khi nói xong, cười nhìn về phía Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh. Hết chương.